Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Yến trầm nói chưa từng gặp quỷ. Lưu Lăng nghe xong liền trở nên tỉnh táo. Câu nói này đúng là đã đánh thức hắn. Đúng rồi, hắn còn chưa thấy quỷ mà. Cứ ngơ ngơ xuống núi thì có gì mà khoác lác với Trương Lương đây. Chỉ là Liên Dụ nói, con quỷ này giờ không thể nhìn thấy ánh sáng. Nếu để nó thấy ánh sáng sẽ biến mất. Vậy giờ không xem được rồi. Lưu Lăng chần chừ. Bạch Yến trầm nói, vậy không bằng sau này chúng ta đến xem. Chuẩn bị về thôi. Lưu Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc trước không phải ngươi rất sợ quỷ à, giờ sao lại tỉnh táo thế? Bạch Yến trầm xoa xoa đôi bàn tay, thẹn thùng nhìn mũi hài của mình. Hạ quan bây giờ vẫn sợ, nhưng lại thấy hiếu kỳ. Dù sao cũng chỉ nhìn một chút thôi, nhưng mà không nhìn cũng được. Nhìn xong có khi lại ngủ không yên. Lưu Lăng lười nghe hắn lầm bầm lầu bầu một mình, tự nhiên lại thấy hào hứng muốn nhìn quỷ. Hắn nhìn ra ngoài viện rồi nói lớn, Liên Dụ, bản vương xuống núi cũng được thôi, nhưng sắc trời hôm nay cũng tối rồi. Ta ở trong viện của ngươi một đêm thôi, không nhiều đâu, không lẽ ngươi không giữ được à, chỉ cần một đêm thôi. Hắn không tin mình không nhìn thấy con quỷ kia, Liên Dụ không cho nhìn thì hắn tự đi tìm. Lưu Lăng cảm thấy mình không hề ngốc, đầu óc vẫn có thể dùng được, nhưng mà hắn nói việc hắn. Liên Dụ đâu có ý muốn giữ khách. Lưu Lăng nói sắc trời tối rồi, xuống núi thì không hay. Hắn bảo Bì Bì lấy ngựa tốt tới, một khắc cũng không muốn giữ, chỉ muốn đuổi đi ngay lập tức. Lưu Lăng tự nhận mình cơ trí, hắn ép mình đi thì mình rửa chân. Thế là Lưu Lăng bảo Bạch Yến Trầm tới phòng bếp múc cho hắn thùng nước lớn để ngâm chân, ngâm xong rồi nằm ngủ. Mệt xê, hát, ế, tê đi được. Thế mà mặt trời vẫn còn chưa xuống núi. Lưu Lăng thấy mình mà không đi thì quá không biết xấu hổ. Nếu kéo Bạch Yến Trầm cùng nhau ngâm chân, ngâm mãi cho tới khi mặt trời xuống núi mới lạch bạch ra khỏi phòng. Liên Dụ đứng cạnh cửa sổ nhìn hắn một lúc rồi không nói gì. Xoay người đi cùng Phương Uyển Chi tới xem mèo. Lúc nửa đêm, bên ngoài phòng cực kỳ yên tĩnh. Ngoài thôn có người gõ ba cái, nhắc nhở cẩn thận dễ cháy. Lưu Lăng ngồi trong phòng ngáp liên tục. Thấy đèn ở nhà chính đã tắt liền vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh. Chùm một tấm vải trắng rồi nhẹ nhàng đi ra. Bạch Yến Trầm cũng đi theo sau lưng mình. Đi được một lúc hắn lại thấy mình ngu. Làm gì có ai hơn nửa đêm còn chùm vải trắng ra ngoài không? Nhưng mà Lưu Lăng nghĩ, buổi tối đi ra cũng phải che mặt. Hắc Kim Đại Hiệp đều rất đẹp trai. Chúng ta hiếm khi được làm một việc như vậy. Không cần quá sợ hãi. Hắn không tìm được vải đen, cho nên lấy vải trắng dùng tạm. Đi xuyên qua hành lang, Lưu Lăng thấy tòa nhà này lớn quá, lại không đốt đèn lồng. Bốn phía tối tăm, không biết nơi nào mới là nơi nhốt quỷ. Hắn lại khá béo, mới đi được một vòng đã thấy mệt. Bèn đặt M-O-N-G ngồi xuống hòn non bộ không đi nữa. Đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, hắn nói với Bạch Yến Trầm, không đi nữa, ta phải về nghỉ ngơi đây. Tìm không mục đích như vậy khi nào mới ra. Hai ta trở về đi. Trên người Bạch Yến Trầm lại không có chút mồ hôi nào. Lưu Lăng nói không đi, hắn cũng đàng hoàng ngồi bên cạnh, trong tay không biết từ khi nào cầm mấy khối gỗ nhỏ, gạch gạch trên mặt đất. Lưu Lăng thấy hắn ta như đang thì thầm gì đó, nghe không rõ, trên mặt cũng là vẻ nghiêm túc hiếm có. Hắn càng thêm nghi ngờ, đi vài bước tới bên cạnh. Này, ngươi lấy mấy vật này làm gì? Bạch Yến Trầm không trả lời. Phải nhắc lại một lần nữa hắn mới ngẩng đầu lên. TBCTN mặt trở về bộ dạng ngốc nghếch ngơ ngác. Hắn nói với Lưu Lăng, đây là đồ mấy tiểu hài tử hay chơi thôi. Lão gia nhà hạ quan hay nói, cái này có ở trong núi, nếu viết phương hướng ra rồi quay, miếng gỗ này có thể chỉ đúng. Lưu Lăng nghe xong thì vỗ tay một cái. A, còn tưởng là cái gì? Cái này lúc nhỏ bản vương có chơi rồi. Chúng ta còn nói là hai chúng ta cùng phân xử. Nói đến nói đi đều tại ngươi. Ai thúi, đánh người đó. Cuối cùng chữ nhi rơi xuống người nào. Nói xong hắn cầm lấy phiến gỗ trong tay Bạch Yến trầm. Hoang mang, chúng ta cần ba miếng là nhiều lắm rồi. Ngươi cầm nhiều thế. Bạch Yến trầm chỉ làm không đáp. Trên mặt vẫn là nụ cười nịnh nọt. Giống như ngại lắm. Lưu Lăng cũng không nói gì thêm. Trông thấy hắn đưa tay chỉ hướng, liền đi tới phương hướng đó tìm kiếm, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Bạch Yến Trầm. Lúc này đây, vẻ mặt hắn hoàn toàn khác với lúc nhát gan sợ sệt. Khuôn mặt trắng bệch dưới ánh trăng, như che giấu một điều gì đó. Quả nhiên, hai người tìm kiếm ở hướng đó một lúc thì thấy nơi bắt quỷ. Lưu Lăng vỗ bải vai Bạch Yến Trầm một cái. Hắn nói, được lắm lão Bạch, ngày thường thấy ngươi như phế vật, lúc mấu chốt lại có ích hơn Trương Lương nhiều. Viện này lớn như vậy, nếu không nhờ ngươi lấy mấy miếng gỗ đó ra thì trời có sáng chưa chắc chúng ta đã tìm ra đâu. Cách Trương.